Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 56 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Đừng quên bấm nút subscribe đăng ký kênh để đón nhận thông báo khi kênh ra video mới, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 56 của bộ truyện đầy hấp dẫn này. Bên trong viện, Lý Vệ Quốc trước sau bưng trà rót nước, mời các lão ngồi. Bất quá các lão muốn mời Phương Minh ngồi lên vị trí chủ vị. Còn như đám người Lam Tiên Cô, thì lúc này đứng trong sân cực kỳ xấu hổ. Đi không được, mà ngồi lại cũng không xong. Bọn họ làm sao lại nghĩ đến sự tình đột nhiên xuất hiện biến hóa như vậy? Các gia có địa cấp cường giả, nhưng không phải địa cấp cường giả bình thường. Mặc dù không giống như nhị công tử, nhưng ở nơi này coi như là thế lực lớn nhất rồi. Chí ít, đám người Lam Tiên Cô hiểu rất rõ. Trên mảnh đất này, lời nói của các gia nếu so với nhị công tử thì hữu dụng hơn. Đối với bọn hắn mà nói, có cơ hội tiếp xúc cùng các lão thật sự quá là trân quý. Bọn họ luyến tiếc không muốn buông tha cho cơ hội này. Hơn nữa, nếu như bây giờ rời đi mà nói, đây chẳng phải là không nể mặt các lão hay sao? Nhưng lúc trước, bọn họ giễu cợt Phương Minh, hiện tại ở lại chỗ này trong lòng lung túng không biết nên làm gì. Mấy người nhìn về Lam Tiên Cô, ánh mắt mang theo tức giận. Rất hiển nhiên, bọn họ đem chuyện này đổ lên trên đầu của Lam Tiên Cô. Nếu như không phải Lam Tiên Cô mở lời trước, bọn họ cũng sẽ không chế nhạo Phương Minh. Như vậy thì hiện nay vẫn ở chỗ này vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Cảm nhận được ánh mắt của mấy người này, Lam Tiên Cô cũng trừng mắt. Mình chỉ nói có vài câu, còn các người là ra thái độ và hành động như vậy, liên quan gì đến tôi chứ? Phương Minh không để ý đến đám người Lam Tiên Cô. Lý Vệ Quốc nhìn thấy mấy người Lam Tiên Cô khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, muốn mở miệng giảm bớt không khí lúng túng. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn không mở miệng. Bởi vì đổi lại là hắn bị người ta trêu chọc như vậy, sợ rằng sắc mặt cũng sẽ không tốt. Các lão là ai? Người này dày dặn kinh nghiệm. Từ vẻ mặt bối rối của đám người Lam Tiên Cô liền có thể nhìn thấu một ít đầu mối. Phương thiếu thật đúng là khiêm tốn. Nếu như không phải có người yêu sách, ai có thể nghĩ đến Phương thiếu lại có là lịch lớn như vậy? Con người của Phương Minh co rút. Hắn biết vở kịch bắt đầu rồi, cũng là thứ mà hắn quan tâm nhất. Lão tiên sinh, tại sao lão nói lời này? Phương thiếu còn không biết sao? Các kiến sơn nghi hoặc một chút, nhưng vẫn cười giải thích. Trước đây, khi Phương thiếu và nhị công tử xảy ra mâu thuẫn, rất nhiều người nghi hoặc vì sao nhị công tử vì đối với Phương thiếu khoan dung như vậy. Chuyện này không giống với tác phong của nhị công tử. Cho tới sau này, có người nói ra lai lịch sư môn của Phương thiếu, tất cả mới hiểu được vì sao nhị công tử không dám ra tay với Phương thiếu. Nhị công tử Mục Võ không phải là người có lòng dạ rộng rãi, cho nên người trong giới tu luyện hiếu kỳ vì sao nhị công tử không ra tay. Mãi đến khi phía sau có người tiết lộ ra lai lịch sư môn của Phương Minh, khiến cho toàn bộ giới tu luyện xôn xao một hồi. Sau khi nói đến đây, các kiến sơn đứng lên, ánh mắt mang theo vẻ sùng kính. Bổ thiên chí tôn, cường giả cấp bậc thiên tôn của giới tu luyện. Trước đây khi vừa xuống núi đã trở thành áp lực đối với tứ đại công tử. Sau đó trở thành tồn tại đỉnh cao trong giới tu luyện này. Trở thành thiên hạ vô địch trong toàn bộ giới tu luyện. Tưởng tượng năm xưa, tôi từng may mắn được gặp qua Bổ Thiên Chí Tôn một lần. Khi đó Bổ Thiên Chí Tôn còn ở nhân cấp, lại đánh bại được địa cấp cường giả, gây nên náo động cho toàn bộ giới tu luyện này. Xem trận chiến ấy khiến lão phu tâm huyết sôi trào. Các kiến sơn có chút kích động. Có thể nói, hắn ở ngay tuổi này thì cũng là người từng sống qua thời đại kia, chứng kiến qua quá trình quật khởi của sư phụ Phương Minh. Có thể nói, bọn họ với sư phụ của Phương Minh sùng bái không thua kém sự cuồng nhiệt của một vài nữ sinh đối với các loại soái ca hiện nay. Bọn người Lý Vệ Quốc nghe các Kiến Sơn nói, trên mặt tỏ ra mờ mịt. Với cảnh giới hiện nay của bọn họ còn chưa được tiếp xúc những thứ này. Ở trong mắt của bọn họ, thiên cấp cường giả cũng là mạnh nhất. Còn như Chí Tôn là dạng tồn tại gì, bọn hắn đều chưa từng nghe qua. Phương Minh nghe các Kiến Sơn nói thì sửng sốt một chút, bởi vì hắn thật sự không ngờ lai lịch sư môn của mình bị tiết lộ. Biết lai lịch sư môn mình, lúc đó ngoài trừ vị lão giả kia còn có Mục Võ. Là Mục Võ. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Phương Minh liền biết nhất định là Mục Võ tung tin này ra ngoài. Thứ nhất, Mục Võ cần tìm lại mặt mũi. Thứ hai, chỉ sợ cũng là có dụng tâm hiểm ác. Danh tiếng của sư phụ mình trong giới tu luyện là rất lớn, nhưng danh tiếng lớn đồng nghĩa với việc có nhiều kẻ thù. Dù sao trên đường cường giả quật khởi phải dẫm đạp rất là nhiều thi cốt để đi lên, sau lưng tất có nhiều kẻ bị đánh bại. Những người này trước đây bị sư phụ mình đánh bại, hiện tại biết mình là đồ đệ, tất nhiên sẽ có hành động. Mục Võ là muốn mượn đao giết người. Nếu như sư phụ còn sống, Phương Minh cũng không sợ. Nhưng mấu chốt là sư phụ đã phi thăng, mình căn bản không còn chỗ dựa vững chắc. Nhìn các Kiến Sơn kích động, Phương Minh trong lòng suy đoán, nếu như người này biết sư phụ đã phi thăng, như vậy còn có tôn kính với mình hay không? Còn có thể dám vì mình đắc tội nhị công tử hay sao? Đáp án nhất định là không. Sư phụ của tôi không nói cho tôi biết chuyện của ông ấy trong giới tu luyện. Bất quá, sư phụ lão nhân gia người đúng là có đạo hiệu Bổ Thiên Đạo Trưởng. Phương Minh thừa nhận xong. Mục Võ nếu như đem lai lịch sư môn của hắn tiết lộ ra ngoài, cho dù là hắn phủ nhận cũng là vô ích. Hơn nữa, nếu như hắn phủ nhận, ngược lại sẽ khiến cho một số người mơ màng. Đã như vậy, còn không thoải mái thừa nhận sao? Làm cho giới tu luyện này nghĩ rằng sư phụ hắn còn sống. Sư phụ A, nếu như tốc độ tu luyện của lão nhân gia người chậm một chút, con cũng không cần run rẩy nơm nớp rồi. Phương Minh trong lòng cảm thán. Trong lòng các Kiến Sơn cho rằng sư phụ hắn vẫn còn sống. Dù sao thọ mệnh của sư phụ không tính là quá cao, nhưng những người này không biết tốc độ tu luyện của sư phụ quá là nhanh, nên đã trực tiếp tu luyện đến cảnh giới phi thăng. Dựa theo những gì sư phụ nói, nếu như ông tiếp tục ở lại trái đất, sẽ khiến cho quy luật của trời đất bị phá vỡ. Bởi vì quy luật của trời đất và năng lượng tự thân của sư phụ xung đột nhau, cho nên sư phụ nhất định phải phi thăng. Không biết Bổ Thiên Chí Tôn lão nhân gia hiện tại đang ở đâu? Các Kiến Sơn mở miệng dò hỏi. À, nói thật, ngay cả tôi cũng không biết sư phụ đi đâu. Phương Minh trong lòng đã nghĩ xong cách đối phó. Trước đây, sư phụ nói ông gần đây đột phá được cảnh giới mới rồi, cho nên phải ra ngoài vân du cảm ngộ. Sau đó liền đuổi tôi xuống núi, bắt tôi tự mình đến trần thế để luyện tập. Phương Minh sợ dĩ nói như vậy, chính là vì nói cho người trong giới tu luyện biết sư phụ của hắn đi vân du rồi, cho nên hắn cũng không tìm được sư phụ. Nói như vậy, nếu như có một vài bằng hữu của sư phụ tìm đến mình, hỏi chỗ ở của sư phụ, hắn có thể từ chối luôn. Đương nhiên, ngoài ra còn có một lớp ẩn ý bên trong. Đó chính là sư phụ đem mình đuổi xuống núi, không quan tâm đến mình. Thoạt nhìn là để cho mình tự sinh tự diệt, nhưng có thật sự là không quan tâm hay không? Càng là cường giả đỉnh cao, đối với việc bồi dưỡng đệ tử càng nghiêm ngặt, bắt đệ tử đi tiếp thu các loại khiêu chiến sống chết. Nhưng chắc chắn sẽ không phải là không quan tâm, chỉ là không muốn để cho đệ tử quá ỷ lại vào mình thôi. Mà Phương Minh chính là muốn để cho người trong giới tu luyện sinh ra loại ý nghĩ này. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho những người có tâm tư khác bỏ đi một ít ý niệm trong đầu, chỉ ít ngoài mặt sẽ không dám ghim hắn. Bổ Thiên Chí Tôn công tham tạo hóa, vân du cảm ngộ nên có thể hiểu được. Các Kiến Sơn phụ hòa theo. Sư phụ lão nhân gia đi vân du rồi, nhưng cũng không thèm quan tâm đến tôi, liền đem tôi đuổi xuống núi. Phương Minh hơi bất mãn. Phương thiếu, lời ấy là sai rồi. Các Kiến Sơn nét mặt nghiêm túc giải thích. Đây chính là Bổ Thiên Chí Tôn dụng tâm lương khổ. Bất luận là cường giả chân chính nào đều phải từng trải qua các loại chiến đấu mới trưởng thành được. Bổ Thiên Chí Tôn đang không muốn cậu trưởng thành dựa vào sự che chở của lão nhân già. Nhìn thấy các kiến sơn bị mình cho vào trong, Phương Minh trong lòng có một chút vui vẻ, ngoài miệng thì nói rằng: dụng ý của sư phụ lão nhân gia kỳ thực tôi cũng biết, cho nên không cho tôi báo ra tục danh của ngài ấy, tôi cũng không dám nói ra là lịch của sư môn với người ngoài. Lúc này bị người khác tiết lộ, không biết sau này sư phụ lão nhân gia có trách tội tôi hay là không đây. Phương Thiếu nói sai rồi. Các kiến sơn cất tiếng cười to. Bổ Thiên Chí Tôn không cho cậu nói ra là lịch sư môn, nhưng chuyện này là do người khác tiết lộ nên không liên quan đến Phương Thiếu. Còn nữa, mặc dù nói trên con đường trở thành cường giả dựa vào mình là chính, nhưng giới tu luyện xuất hiện không ít trường hợp thiên tài mất sớm, trong đó đại bộ phận thiên tài đều là chết bởi những cường giả thành danh. Còn những thiên tài chân chính về đích đều là bởi vì đằng sau lưng có thế lực lớn làm chỗ dựa. Phương Thiếu là đồ đệ của Bổ Thiên Chí Tôn, toàn bộ giới tu luyện không người nào dám ỷ lớn hiếp nhỏ ra tay với cậu đâu, bởi vì bọn họ không chịu được lửa giận của lệnh sư. Điều này đối với Phương Thiếu mà nói chính là đảm bảo lớn nhất. Các kiến sơn có đôi lời không nói ra, nào chỉ là không dám ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiện nay tin tức truyền đi, không biết có bao nhiêu thế lực đều rục rịch muốn cùng Phương Minh tạo mối quan hệ. Có thể nói Phương Minh hiện nay chính là tân sủng của giới tu luyện này. Như các gia bọn họ mà nói, sở dĩ biết được Phương Minh ở chỗ này liền lập tức kéo tới, mục đích chính là kết giao. Cho dù không thể tạo dựng quan hệ với Bổ Thiên Chí Tôn, làm đồ đệ của Bổ Thiên Chí Tôn, thành tựu về sau không thể lường trước được, bản thân đã trực tiếp kết giao. Hai canh giờ sau, Phương Minh nhìn nét mặt tươi cười mời mọc của các kiến sơn rồi rời đi. Hắn cự tuyệt thỉnh cầu lời mời làm khách của các kiến sơn, bất quá bằng lòng lần sau nếu đến đây nhất định sẽ đến các gia bái phỏng. Các kiến sơn cũng không có cưỡng cầu, lúc này thấy người ta biểu hiện thiện ý cũng coi như là đủ rồi. Thiên trì kiều tử như vậy, không phải muốn kết giao là kết giao được đâu. Thấy Phương Minh ngồi xe của Lý Vệ Quốc rời đi, các kiến sơn nói nhỏ một câu, bất quá ngay lập tức quay đầu liếc nhìn đám người Lam Tiên Cô, khuôn mặt già nua chớp mắt sầm đi. Nhìn thấy sắc mặt âm trầm của các kiến sơn, đám người Lam Tiên Cô ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nét mặt sợ hãi cúi đầu. Mọi người à, học nghệ còn không tin thì phải chịu khó nghiên cứu, chưa học thành tài thì không cần giúp người khác giải quyết vấn đề, phải nhìn Tiểu Lý mà học tập đi. Các kiến sơn vừa nói xong, đám người Lam Tiên Cô mặt xám như tro tàn. Bọn họ hiểu rõ ý tứ trong lời nói của các kiến sơn, đây là muốn kêu bọn họ phải đem địa bàn kinh doanh tặng cho Lý Vệ Quốc. Tuy là trong lòng không có cam lòng, nhưng mà đám người Lam Tiên Cô cũng không dám không nghe. Dù sao ý tứ trong lời nói của các lão là muốn bọn họ mấy năm này không tiếp nhận công việc. Nhưng nếu như không nghe, một khi các gia động thủ loại trừ bọn họ, vậy bọn họ ở chỗ này không sống được rồi. Tại bến tàu Thượng Hải. Cẩn thận một chút. Đều mang lên trên xe đi. Trên bến tàu, một ít công nhân đang trên thuyền đưa hàng xuống, còn Phương Minh và Trần Trạch đứng trên bờ nhìn. Trừ cái đó ra, còn có một người đàn ông trung niên cũng đi theo, thỉnh thoảng hét to, căn dặn công nhân khuân vác. Phương Minh à, đây là chú của tôi, Trần Hải Tuyền. Chào Phương tiên sinh. Trần Hải Tuyền cười ha ha bắt tay với Phương Minh. Hắn mặc dù là chú của Trần Trạch, nhưng không phải là chú ruột, mà là chú bà con xa. Nhưng cũng dựa vào quan hệ với Trần gia, xây một công ty vận tải biển kiếm không ít tiền. Lần này phải cảm ơn chú Trần rồi. Phí một lần chuyên chở là bao nhiêu? Ai, nói tới chuyện tiền bạc mà làm gì? Cậu là bạn của A Trạch thì chính là người trong nhà. Tàu hàng của tôi cũng không phải chỉ chở một ít hàng hóa của cậu đâu, tiền coi như là tính gộp vào luôn. Trần Hải Tuyền đương nhiên là nói dối. Trên tàu của anh ta mặc dù có chở nhiều thứ hàng hóa khác, thế nhưng lúc này đây phí bảo hiểm còn nhiều hơn phí vận chuyển, làm cho tàu hàng không còn giống như trước, tốn không ít tiền. Dĩ nhiên, chút tiền ấy so với tiền lời của Trần Gia thì chẳng đáng là bao, cho nên Trần Hải Tuyền đương nhiên sẽ không lấy tiền. Vương tiên sinh, dựa theo A Trạch nói với tôi, hai thứ được vớt lên kia, tôi trực tiếp cho vào bên trong rương. Những công nhân kia tôi cũng đã thông báo, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nghĩ đến hôm trước từ dưới nước vớt lên hai cái quan tài bằng đồng, Trần Hải Tuyền khiếp sợ không thôi. Tuy là hắn đã sớm nghe trong điện thoại nên biết thứ được vớt lên là gì, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy quan tài bằng đồng. Hắn thấy hai cổ quan tài bằng đồng này nhất định là đồ cổ, mà vị Phương tiên sinh này chắc là đang tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình. Nói thật, nếu như đổi thành người khác tìm hắn làm ăn, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Thế nhưng, người nối nghiệp duy nhất của Trần Gia tìm tới cửa, hắn đương nhiên không thể nào cự tuyệt. Ngược lại với quan hệ của Trần Gia, coi như thực sự đã xảy ra chuyện, cũng có thể giải quyết. Đầu năm nay để kiếm được lợi nhuận, người nào phía sau không có một chính phủ dựa lưng. Vâng, cảm ơn nhiều. Phương Minh gật đầu. Hắn bây giờ đang suy nghĩ đem hai quan tài trấn thủy long này để ở đâu. Cửa hàng thì khẳng định là không được. Chỗ cất giấu duy nhất từ hồ cũng chỉ có biệt thự thôi. Phương Minh à, cậu muốn tới công ty tôi một chút không? Nằm trong tòa cao ốc kia cũng không xa đâu. Phương Minh nhìn theo hướng Trần Trạch chỉ. Kiến trúc của tòa nhà này hắn đương nhiên không có xa lạ gì. Một trong những kiến trúc tiêu biểu của Thượng Hải cũng là kiến trúc cao nhất Thượng Hải hiện nay. Bến tàu cách Lục Gia Khẩu, trung tâm của Thượng Hải không xa. Phương Minh suy nghĩ một chút, cũng đồng ý. Dù sao lúc này đây, Trần Trạch xem như giúp hắn một đại ân. Nếu không, bằng vào chính hắn, thật vẫn không thể nào đem quan tài trấn thủy long tới nơi này được. Quan tài bằng đồng tạm thời để tại kho hàng của bến tàu, bởi vì phải đợi nhân viên qua kiểm tra thực hư. Bất quá đây chỉ là quá trình, tất cả đều được Trần Hải Tuyền lo liệu xong rồi. Lập tức đoàn người đón xe đi về cao ốc trung tâm của Thượng Hải. Lục Gia Khẩu, có thể nói nơi này là toàn bộ trung tâm tài chính của Thượng Hải, cũng là một trong những trung tâm tài chính của cả thế giới. Ở chỗ này hội tụ rất là nhiều công ty tài chính xuyên quốc gia và công ty cơ cấu nội bộ lớn. Có thể nói được, làm ở chỗ này, tiền lương đều là nằm hàng đầu tại Thượng Hải, cũng chính là thành phần tri thức mà mọi người hay nói. Tương tự đối với rất nhiều người trẻ tuổi mà nói, có thể làm việc trong một công ty nào tại đây cũng là mục tiêu mà bọn họ theo đuổi. Có thể nói, rất nhiều người trẻ từng đến nơi này đều mong muốn phát triển ý tưởng tại Thượng Hải. Đứng trên tòa nhà cao ốc, qua cửa sổ nhìn xuống đất, đem nửa Thượng Hải thu vào trong tầm mắt. Loại cảm giác này chính là thành tựu không gì sánh kịp. Đây cũng là sức hấp dẫn của tòa cao ốc khiến vô số người khởi nghiệp phải nỗ lực. Xe dừng trước cửa tòa cao ốc, nhóm ba người Phương Minh từ trên xe bước xuống. Bất quá khi xuống xe, ánh mắt của Phương Minh là nhìn trước tiên đánh giá cả tòa cao ốc này. Rốt cuộc ánh mắt rơi vào tòa cao ốc thấp hơn một chút. Tuy là hơi thấp, nhưng so với một tòa cao ốc khác thì vẫn còn cao hơn nhiều. Chỗ này là trung tâm tài chính của cả thế giới, được xem là Nhật Bản thu nhỏ. Dường như cao ốc Thượng Hải sở dĩ được xây dựng cao như vậy cũng là bởi vì mọi người cảm thấy tại đất nước của mình không thể nào để cho tụi Nhật Bản lên mặt được. Trần Trạch nhìn thấy ánh mắt của Phương Minh nhìn về tòa cao ốc bên cạnh thì cười giải thích một câu. Hắn không phải là người Thượng Hải, những thứ này cũng chỉ là nghe người khác nói. Không chỉ là nguyên nhân này, tôi nghe nói sở dĩ xây dựng cao như vậy còn có nguyên nhân khác, hình như là liên quan tới phong thủy. Có người nói Nhật Bản xây dựng tòa nhà này là vì phá đi long mạch của Thượng Hải, còn quốc gia chúng ta xây dựng tòa cao ốc Thượng Hải cũng chính là vì phá giải âm mưu của Nhật Bản. Trần Hải Tuyền đứng một bên cũng nói theo, hắn là người Thượng Hải cho nên biết về những thứ này nhiều hơn Trần Trạch. Mọi người nhìn vẻ ngoài đồ sộ của Hoàng Cầu Kim Dung, có giống hai thanh đao nhọn hay là không? Mà đương thời Thượng Hải cao ốc còn khởi công, chỉ có một tòa cao ốc Kim Mậu, mà cao ốc Kim Mậu không có cao như hoàng cầu Kim Dung, cho nên chịu không được sát khí của hai thanh đao này. Nếu như để cho âm mưu của tụi Nhật thực hiện được, toàn bộ long mạch của Thượng Hải đều sẽ gãy mất, cho nên về sau mới có thể xây dựng tòa cao ốc trung tâm Thượng Hải. Chú Hải Tuyền, chú vừa nói như vậy thật đúng là có chút đạo lý. Tòa nhà trung tâm tài chính hoàng cầu Kim Dung này thoạt nhìn quả thực giống như hai thanh mã tấu. Hơn nữa, cái lỗ hình vuông bên trên hình như có chút không vừa mắt. Nghe hai chú cháu Trần Hải Tuyền và Trần Trạch nói chuyện với nhau, Phương Minh không nói được một lời, chỉ là ánh mắt trực tiếp quan sát ba tòa nhà cao ốc. Phương Minh, sao vậy? Trần Trạch chú ý đến nét mặt của Phương Minh thì hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, chúng ta vào đi thôi. Phương Minh lắc đầu rồi cùng Trần Trạch đi vào tòa cao ốc. Bất quá khi mọi người đi vào tòa nhà, trong phòng khách có thêm một đám người đang vây quanh một ông lão, cực kỳ giống như một vị lãnh đạo đến kiểm tra công việc. Không thể nào, sao lại trùng hợp gặp một vị lãnh đạo đến thị sát chứ? Trần Trạch hơi kinh ngạc, bất quá hắn không hiểu tại sao không thấy nhân viên an ninh. Thông thường có lãnh đạo tới đều sẽ có an ninh, không cho phép người ngoài tiến vào. Lão đầu tử nhà tôi đang ở đây. Ở chính giữa đám người kia, Trần Trạch thấy cha mình cũng đi theo sau vị lão giả này. Không được rồi, chúng ta rút lui trước, xuống tầng hầm lấy xe. Trần Trạch có chút sợ hãi, bất quá hắn vừa muốn xoay người liền nghe được thanh âm của cha mình. A Trạch, sao con lại tới đây? Trần Kiến Quân thấy con trai mình đứng ở cửa mà không phải ở thủ đô, rất là ngạc nhiên. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây chứ? Không phải lãnh đạo. Nghe cha mình nói, tim của Trần Trạch nắm chắc rồi. Nếu như lão giả kia là lãnh đạo, cha mình lúc này không thể nào kêu mình. Cũng không phải là lãnh đạo, tại sao có thể bắt cha mình còn có nhiều người khác ở công ty vây quanh? Cha, con đưa bạn con đến công ty mình tham quan. Trần Trạch đi lên trước, còn Trần Kiến Quân thì nhíu mày. Bạn của con ư? Con ngoại trừ lũ bạn thịt chó bên ngoài, còn có thể kết giao được loại bạn bè gì? Cha, cha nói như vậy cũng là không đúng. Con cho cha biết, bạn của con là người có bản lãnh rất lớn. Cha lát nữa nói chuyện với bạn con, đừng có quá khắt khe. Trần Trạch không sợ cha mình, chuyện này cũng có quan hệ với cách giáo dục của nhà họ Trần. Trần Kiến Quân đối với con gái yêu cầu rất là đơn giản. Đó chính là chỉ cần không làm chuyện phạm pháp là tốt rồi. Còn như vọng tử thành long thì chỉ dành cho con trai, bồi dưỡng con trai thành người nối nghiệp. Nhưng Trần Kiến Quân thật ra không có suy nghĩ nhiều như vậy. Đối với Trần Kiến Quân mà nói, chỉ cần con trai sống vui sướng là tốt rồi. Còn loại chuyện như kiếm tiền thì hắn làm cả đời cũng đủ cho con trai mình tiêu xài mấy đời không hết. Nghe được lời của con trai, Trần Kiến Quân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chăm chăm con trai, rồi lập tức chuyển sang nhìn Phương Minh, trên mặt lộ ra nụ cười. Cậu là bạn của con trai tôi sao? Gọi tôi là bác Trần là được rồi. Chào bác Trần, cháu tên là Phương Minh. Phương Minh lễ phép chào hỏi. Hải Tuyền, chúng ta hơn nửa năm không gặp a. Anh là người bận rộn mà, muốn gặp anh một lần đâu có dễ dàng gì. Lần trước tôi tới Thượng Hải, anh lại ra nước ngoài khảo sát. Lần tiếp theo, anh lại đi nơi khác họp. À, bây giờ anh cũng không bận, buổi tối cùng uống một ly. Trần Kiến Quân nói xong nhìn về Trần Trạch. Hải Tuyền, Trần Trạch, mang theo Phương Minh đến công ty trước đi. Ta bên này còn có chút chuyện. Cha, người kia là ai? Thoạt nhìn không giống với lãnh đạo. Làm sao mọi người vây quanh như vậy chứ? Trần Trạch có chút hiếu kỳ nhìn lão giả kia. Lúc này trong miệng của lão giả nói lầm nhầm cái gì, đi về một phía của tòa nhà. Người kia sao? Là Tề Lão, một trong tổng thiết kế sư của tòa nhà này. Một kiến trúc sư ư? Cho dù người này trở về để thưởng thức kiệt tác do chính mình thiết kế, cũng đâu cần nhiều người đi cùng như vậy. Con thì biết cái gì? Tề Lão không phải là kiến trúc sư bình thường. Mặc dù đối với bên ngoài thì nói tổng thiết kế sư là một người ngoại quốc, nhưng người ngoại quốc chỉ cung cấp phương án thiết kế. Phương án của người ngoại quốc đó sở dĩ vượt qua hội thẩm là bởi vì Tề Lão gật đầu. Trần Kiến Quân nói rõ một ít nội tình. Kỳ thật, phương án thiết kế cũng sớm đã có rồi. Chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân nên dùng người ngoại quốc để che giấu thôi. Dạ, là sao? Trần Trạch không có hiểu. Một phương án thiết kế, vì sao còn phải giấu giếm? Đây không phải là vì nước mình mà giành vinh quang sao? Con thì biết cái gì? Còn không phải bởi vì tòa nhà cao ốc của người Nhật sao? Phương diện này liên quan đến quá nhiều thứ, con đừng có nhiều chuyện nữa. Trần Trạch biểu môi, nhưng mà Phương Minh ở bên cạnh sau khi nghe được Trần Kiến Quân nói, ánh mắt nhìn về lão giả, trong mắt có một tia sáng hiện ra. Theo như lời nói của Trần Kiến Quân, Phương Minh liền có thể khẳng định, tề lão này hẳn là một thầy phong thủy. Hắn nói, tôi nghĩ tề lão này... Được rồi, tạm thời không nói nữa. Tôi muốn đi cùng tề lão, hy vọng một hồi có thể mời tề lão đến công ty tôi xem phong thủy một chút. Trần Kiến Quân còn chưa nghe xong lời của Phương Minh, liền xoay người đi về phía đoàn người. Đối với ông mà nói, tề lão cũng không phải là người muốn gặp lúc nào cũng có thể gặp được. Phải nắm chặt thời cơ xem có thể mời tề lão đến công ty của ông ta xem phong thủy hay không. Cha tôi chính là vậy, Phương Minh à. Chúng ta đi lên thôi. Trần Trạch giải thích một câu, Phương Minh mỉm cười, nhìn tề lão được mọi người vây quanh như chúng tinh ủng nguyệt, rốt cuộc không tiến lên, theo Trần Trạch đi về thang máy. Ngay lúc Phương Minh vào thang máy, lúc này ở một góc trong sảnh lớn, trong tay tề quốc tá cầm một cái la bàn, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Làm sao lại loạn như vậy rồi? Tề lão, tìm được nguồn gốc của vấn đề rồi ư? Đám người vây quanh bên cạnh tề quốc tá lộ ra nét mặt quan tâm. Tôi vừa nhìn kỹ một lần, rõ ràng phong thủy nơi này không có vấn đề. Vì sao từ trường hỗn loạn như vậy? Từ trường như thế hẳn không nên xuất hiện ở nơi này mới đúng. Tề quốc tá lắc đầu. Tòa nhà Thượng Hải là tòa nhà do ông ta thiết kế. Hơn nữa, nó còn là sự kiêu ngạo nhất của cuộc đời ông ta. Bởi vì có thể nói, tòa nhà Thượng Hải này đã hội tụ hết tất cả sở học của cuộc đời ông ta. Cho dù ông ta cũng không dám chắc có thể thiết kế lại ra một tòa nhà lớn như vậy thêm một lần nào nữa. Sư phụ à, có phải do lũ Nhật giở trò quỷ hay không? Bên cạnh tề quốc tá có một người đàn ông trung niên, người này chính là đồ đệ của tề quốc tá. Nghe được lời nói của đồ đệ mình, tề quốc tá lắc đầu. Lúc trước tôi đã đi vòng quanh nơi này xem xét rồi. Khí trạng quanh đây rất là ổn định, giống hệt năm xưa, không có gì thay đổi. Tề lão à, ông cần phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này nha. Một tháng này, doanh thu của công ty tôi giảm xuống 30% rồi. Công ty của tôi cũng như vậy. Tính ra các người còn tốt đó. Một quý này, công ty của tôi hao tổn 300 triệu rồi. Không ít tổng giám đốc ở đây đều mở miệng. Nếu như chỉ là doanh thu của một nhà đột nhiên giảm, còn không có vấn đề gì. Thế nhưng, một lần vô tình bọn họ phát hiện ra, tất cả công ty trong tòa nhà lớn này chỉ có 4-5 công ty không bị thua lỗ. Còn lại những công ty khác đều gặp tình trạng lỗ vốn. Thê thảm nhất chính là 2-3 công ty trực tiếp phá sản. Ngoài ra còn có vài công ty đi tới bước đường gần phá sản. Hơn nữa, bọn họ phát hiện tất cả những tình trạng này đều bắt đầu từ năm nay. Những xí nghiệp lớn như vậy có thể nói rằng trừ phi mắc phải sai lầm vô cùng lớn trong đầu tư hay là chiến lược kinh doanh, bằng không mà nói tuyệt đối không thể nào gặp phải tình huống như vậy. Huống chi có một số công ty căn bản là không có gì thay đổi, doanh thu đột nhiên giảm đi một cách vô lý hết sức. Tòa nhà Thượng Hải không giống với những tòa nhà lớn khác, bảo vệ nơi này cũng sẽ ghi lại số liệu của các công ty. Sau khi phát hiện tình huống này, lập tức báo cho tề quốc tá. Do đó mới có hành trình của tề quốc tá ngày hôm nay. Tôi vừa tra xét tài vị của tòa nhà này, cũng không có vấn đề gì. Dựa theo lẽ thường, đáng ra không nên xuất hiện tình huống như vậy mới đúng. Trong lòng của tề quốc tá tràn đầy khó hiểu, chỉ là trước mặt nhiều người ngoài như vậy không thể nào biểu lộ ra, bởi vì ông ta không thể rối loạn lòng người. Nếu để cho những ông chủ này biết, ông ta cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với tòa nhà này. Sợ rằng tổng giám đốc của những công ty này sẽ lựa chọn rời khỏi tòa nhà này mất. Sư phụ à, người có điện thoại. Tề Quốc Tá tiếp nhận di động mà đồ đệ đưa, liếc nhìn dãy số rồi nghe máy. Lão Tiền, có chuyện gì không? Đúng đúng, chúng tôi đang ở Thượng Hải. Bây giờ tôi đang ở tòa nhà Thượng Hải. Ăn cơm sao? Có thể không được rồi, đang gặp phải một chút chuyện bên này. Cái gì? Ông cũng ở đây hả? Vậy được rồi, tôi ở chỗ này chờ ông. Sau khi cúp điện thoại, ánh mắt của Tề Quốc Tá nhìn về phía cửa của cao ốc. Không bao lâu, nơi ấy xuất hiện một lão giả. Nếu như Phương Minh ở chỗ này liền sẽ nhận ra, vị lão giả này chính là Tiền Gia Lý đang say mê phong thủy. Tề sư huynh, huynh đến Thượng Hải mà không nói với tôi một câu. Tiền Gia Lý ngoài miệng thì oán giận, thế nhưng trên mặt mang theo nụ cười tươi đi về phía bên này. Thời học đại học, ông ta và Tề Quốc Tá cùng theo một giáo sư học lên tiến sĩ. Chỉ có điều Tề Quốc Tá lại học sớm hơn ông ta hai khóa, cho nên bình thường vẫn gọi nhau là sư huynh đệ. Lão Tiền, lần này huynh tới đây là có chuyện. Tề Quốc Tá cười khổ. Tiền Gia Lý nghe thì quay qua đám người đang vây quanh, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Có chút phức tạp. Lão Tiền đệ xưa nay vẫn không tin vào những thứ này, cũng không cần biết mà làm gì. Nét mặt già nua của Tiền Gia Lý chợt biến hóa một chút. Ông biết sợ dĩ trước đây đàn anh này của mình có thể trở thành người thiết kế của tòa nhà Thượng Hải chính là vì còn có một vài nhân tố khác bên trong. Tề sư huynh, không phải ý huynh là nói phong thủy tòa nhà này xảy ra vấn đề chứ? Sắc mặt của Tề Quốc Tá biến hóa một chút, có chút bất ngờ nhìn về Tiền Gia Lý, bởi vì trong ấn tượng của ông ta, đàn em này của ông ta từ trước tới nay vẫn luôn không tin vào mấy thứ phong thủy này. Cho nên ông ta cũng chưa bao giờ thảo luận về vấn đề phong thủy đối với người đàn em khoa dưới này. Tề Quốc Tá trước đây không phải chưa từng thảo luận vấn đề phong thủy với bạn học, thế nhưng kết quả cuối cùng chính là ầm ĩ rồi tan rã trong không vui. Dần dà ông ta cũng không còn nhắc đến chuyện này. Sư huynh, trước kia là đệ ít ngồi đây giếng, chẳng qua trong khoảng thời gian này đệ gặp được một vị cao nhân. Vị cao nhân này đã khiến cho đệ hiểu ra, trên đời này đúng thật là có phong thủy tồn tại. Tiền Gia Lý cười khổ, mà trên mặt của Tề Quốc Tá ngược lại lộ ra nét mặt đồng cảm. Bởi vì năm xưa, ông ta cũng là vì gặp một vị cao nhân, cho nên mới bước chân vào nghiên cứu phong thủy. Nếu lão Tiền đệ cũng tin chuyện này, huynh đây cũng không che giấu. Phong thủy của tòa nhà này hiện nay đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Huynh cũng bởi là vì những vấn đề này mới trở lại đây. Sư huynh à, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đợi khi Tiền Gia Lý hiểu rõ tình huống cụ thể cũng là kinh ngạc không thôi. 90% công ty trong tòa nhà này dĩ nhiên lại cùng xuất hiện tình huống doanh thu giảm đi cùng lỗ vốn một cách vô cùng quỷ dị. Đây đúng là một chuyện không thể tưởng. Vậy sư huynh à, có phát hiện ra điều gì chưa? Mặc dù hiện nay đệ cũng tin vào phong thủy, nhưng vẫn là tiếp xúc muộn, nhìn không ra manh mối gì. Tề Quốc Tá lắc đầu cười. Đến hiện tại còn không có manh mối gì. Thật ra huynh đã quan sát 3 ngày rồi, từ đầu tới cuối đều không nhìn ra mánh khóe gì. Vậy làm sao bây giờ đây? Tiền Gia Lý cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Dưới tình huống như vậy có thể khiến cho toàn bộ công ty trong tòa nhà Thượng Hải này đều rời đi. Với tư cách là tòa nhà lớn nhất trong nước, nếu như rơi vào tình cảnh vườn không nhà trống, đó đúng là một chuyện nực cười, mà ngay cả quốc gia cũng sẽ bị cả thế giới chê cười. Nếu vẫn không còn cách nào, thì chỉ có thể tìm một cao nhân trong giới phong thủy, xin bọn họ đến xem giúp. Lúc nói lời này, trong lòng của Tề Quốc Tá cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, bởi vì ông ta biết tình huống của giới phong thủy trong nước thật sự đúng là tốt xấu lẫn lộn. Ông ta cũng đã coi như là thầy phong thủy đứng đầu trong đám người này rồi, mà ngay cả ông ta nhìn không ra vấn đề, tự ông ta cũng biết sợ rằng không ai có thể giải quyết, trừ phi có thể gặp lại cao nhân mà khi trước ông ta gặp. Chỉ là vị cao nhân kia thậm chí không để lại họ tên, căn bản không biết tìm ở đâu. Cao nhân sao? Tiền gia Lý trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đệ có quen biết một vị cao nhân. Hơn nữa, cậu ấy cũng ở Thượng Hải này. Có lẽ cậu ấy sẽ có cách giải quyết. Để đệ gọi điện thoại cho cậu ấy hỏi một chút. Được rồi, vậy lão tiền đệ thử xem sao. Lúc Tề Quốc Tá nói ra lời này, trong lòng ông cũng không ôm nhiều hy vọng. Ông ta thấy, tuy rằng lão tiền cũng đã tin phong thủy, nhưng người mà ông ta gặp được hẳn cũng chỉ là một thầy phong thủy thông thường mà thôi. Cao nhân chân chính đâu phải dễ gặp như vậy. Trong lúc Tiền Gia Lý gọi điện thoại, Tề Quốc Tá đi đến giữa đám người mở miệng nói. Các vị à, vấn đề phong thủy của tòa nhà này mấy ngày nay tôi sẽ tỉ mỉ nghiên cứu. Mọi người quay trở về công ty của mình trước đi. Nghe được Tề Quốc Tá nói như vậy, những tổng giám đốc này đều tán đi. Chẳng qua có mấy người ở lại, trong đó có Trần Kiến Quân. Tề lão, nếu không ông tới công ty của tôi ngồi một chút đi. Chỗ của tôi có trà Long Tỉnh thượng hạng. Chỗ tôi cũng có, hơn nữa còn có lá trà non được hái từ trên cây trà mẹ ở núi Vũ Di. Trần Kiến Quân mới vừa mở miệng, mấy người khác cũng theo nhau nhau đưa ra lời mời. Bọn họ có mục đích giống như Trần Kiến Quân, đó chính là hy vọng Tề Quốc Tá có thể đến xem phong thủy cho công ty của bọn họ. Các người đều đừng tranh với tôi. Cha tôi nói Tề lão thích đồ sứ, vừa vặn gần đây tôi có mua một cặp đồ sứ. Chủ Tề, hãy tới chỗ tôi nhìn qua một chút đi. Người nói chuyện là một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi. Rất hiển nhiên, trưởng bối của người này có quen biết với Tề Quốc Tá. Đi, đến nơi của Tiểu Tằng xem một chút. Tề Quốc Tá gật đầu đáp ứng, đồng thời hướng về đám người Trần Kiến Quân. Lời mời nhiệt tình của mấy ông chủ, tôi xin ghi khắc trong lòng. Lần sau rảnh rỗi tôi sẽ đến nhà thăm. Nghe được lời nói của Tề Quốc Tá, đám người Trần Kiến Quân tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng không nói gì nữa, lập tức đều tự mình rời đi. Thật là ngại quá, tôi có chút chậm trễ rồi. Trần Trạch đang trong phòng nghỉ thấy cha mình một người trở về thì đùa nói. Cha, không phải cha nói muốn mời vị Tề lão kia đến công ty sao? Sao rồi, thất bại rồi ư? Còn một thằng nhóc lao toét thì biết cái gì? Tề lão là người có thể mời một cách dễ dàng như vậy sao? Chẳng qua Tề lão cũng đã đồng ý với cha, lần sau lúc rảnh rỗi sẽ đến công ty ngồi một chút. Lần gặp mặt này coi như là tạo chút ấn tượng ban đầu. Ngay trước mặt con trai, Trần Kiến Quân vẫn phải giữ mặt mũi cho mình đó. Mặc dù biết mấy lời của Tề lão người ta chỉ là mấy lời khách khí mà thôi. Các ngày, Trần Trạch hiển nhiên là không tin. Sao? Con không tin lời của cha con ư? Cha cho con biết. Trần Kiến Quân đang định nói gì, thế nhưng đúng lúc này trợ lý gõ cửa. Chủ tịch, có một người tên là Tề Quốc Tá tới công ty, nói là tìm... Tề lão đã tới, mau mau, mời Tề lão tiến vào. Không không không, để tôi tự mình đi nghênh tiếp. Trần Kiến Quân nghe được lời của trợ lý trên mặt lộ ra mừng rỡ. Đương nhiên trong lòng ông cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không phải Tề lão là nhận lời mời của một ông chủ khác sao? Tại sao lại đi tới công ty của mình rồi? Đương nhiên, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng trên mặt của ông sẽ không biểu hiện ra. Chỉ hơi đắc ý nhìn về Trần Trạch. Sao con trai? Cha con không khoác lác chứ? Trần Trạch biểu môi, mà Trần Hải Tuyền đang đứng một bên, nét mặt lại trở nên có chút cổ quái. Chẳng qua, Trần Kiến Quân lúc này nào còn tâm tư chú ý tới những thứ này. Lưu lại những lời này xong, liền vội vàng rời khỏi phòng nghỉ, đi về phía cửa công ty. Tề lão tới đây, quả thật là vinh hạnh cho công ty tôi. Phía trước công ty, Trần Kiến Quân tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Nhưng mà Tề Quốc Tá chỉ cười cho lấy lệ. Ngược lại, ánh mắt của ông lão bên cạnh Tề Quốc Tá lại đang không ngừng đánh giá xung quanh. Tề lão, vị này là... À, đây là sư đệ tôi, Tiền Gia Lý. Thì ra là lão Tiền, hai vị mời vào trong. Tổng giám đốc, xin hỏi Phương Đại Sư có đây không? Tiền Gia Lý trực tiếp mở miệng hỏi, sợ dĩ ông tới công ty của Trần Kiến Quân. Cũng bởi vì vừa rồi khi ông gọi điện cho Phương Minh, Phương Minh nói hắn cũng đang trong tòa nhà Thượng Hải. Vừa khéo như vậy, Tiền gia Lý nghe mới vội vàng hỏi Phương Minh đang ở tầng nào, sau đó trực tiếp nhờ bảo vệ dẫn ông lên đây. Phương đại sư. Trần Kiến Quân ngây ngẩn người. Công ty của ông hình như có không ít người họ Phương. Phó giám đốc phòng tài vụ cũng là họ Phương. Thế nhưng ông ta không thể nào được xưng là đại sư gì đi. Lẽ nào đây là cách xưng hô đối với kế toán? Chà, người ta là tới tìm Phương Minh. Thân ảnh của Trần Trạch xuất hiện. Hắn mới từ phòng nghỉ đi ra, dùng ánh mắt hài hước nhìn chăm chăm cha mình. Trên thực tế, lúc trước khi Phương Minh nghe điện thoại, hắn và Trần Hải Tuyền đều đang đứng ở đó, cho nên hai người đều biết tại sao Tề lão lại tới nơi đây. Đây cũng là lý do vì sao khi Trần Hải Tuyền nghe thấy mấy lời khoe mẽ đắc ý của Trần Kiến Quân thì có nét mặt cổ quái như vậy. Tìm Phương Minh? Cha à, mệt cho cha lại còn tự xưng chính mình có nhãn lực tốt, nhìn người rất là chính xác. Đáng tiếc, một pho tượng Phật thật sự đặt trước mặt cha, vậy mà cha không thấy. Nửa câu sau Trần Trạch cũng không nói ra, nói ra chẳng khác nào đắc tội với hai người ngay trước mặt. Trần Kiến Quân đứng ngẩn ra, trơ mắt nhìn con mình dẫn hai người Tề lão đi về phía phòng nghỉ. Dù cho trên thương trường ông có là người kiến thức rộng rãi, thế nhưng trong thoáng chốc cũng không phản ứng kịp. Tề lão là đến tìm người bạn kia của con mình sao? Chính là người trẻ tuổi tên là Phương Minh kia ư? Là được Tề lão xưng là đại sư? Một lúc sau Trần Kiến Quân mới lắc đầu cười khổ đi về phòng nghỉ. Mặc kệ người thanh niên trẻ tuổi kia rốt cuộc có bản lĩnh gì, thế nhưng con mình nói cũng không sai. Lúc này đây, bản thân mình thực sự đã nhìn nhầm. Phương đại sư. Tiền gia Lý vừa đi vào trong phòng liền thấy Phương Minh đang ngồi trên ghế salon, vội vàng chào hỏi giới thiệu. Phương đại sư, đây chính là sư huynh tôi, Tề Quốc Tá. Chào ông Tề. Phương Minh đứng lên mỉm cười bắt tay với Tề Quốc Tá. Mà lúc này Tề Quốc Tá lại trưng ra vẻ tôi bị lừa rồi. Trong mắt lão hiện ra nghi hoặc quan sát Phương Minh, còn nháy nháy mắt với Tiền gia Lý, như là muốn hỏi đây là chuyện gì. Lúc trước ở trong thang máy, Tiền gia Lý chỉ nói cho ông ta biết Phương Minh là một đại sư rất lợi hại, thế nhưng không nhắc tới tuổi của Phương Minh. Mà lúc trước Tề Quốc Tá cho rằng một đại sư tài giỏi đoán chừng phải là người già dặn chín chắn ra sao. Thật không ngờ, dĩ nhiên lại là một người thanh niên xấp xỉ tuổi cháu mình. Tề sư huynh à, không nên nhìn Phương đại sư trẻ tuổi. Bản lĩnh của Phương đại sư rất là cao cường, thật sự rất lợi hại đó. Tiền gia Lý sợ sư huynh mình bởi vì thấy Phương Minh trẻ tuổi mà dò xét Phương Minh, do đó mới nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Tề Quốc Tá sửng sốt một chút, thấy nét mặt của sư đệ mình nghiêm túc như vậy, sự khinh thường trong lòng cũng thu liễm rất nhiều, đương nhiên vẫn còn cảm thấy nghi ngờ. Phương đại sư, lúc này chúng tôi tới là vì... Là vì vấn đề phong thủy của tòa nhà này có đúng không? Phương Minh trực tiếp tiếp lời của Tiền gia Lý, mà nghe được câu trả lời của Phương Minh, đôi mắt Tiền gia Lý sáng lên. Phương đại sư thật sự là lợi hại, chuyện này mà cậu cũng đoán được sao? Lão Tiền, không cần phải tâng bốc tôi như vậy. Lúc tôi mới vừa vào tòa nhà này, liền thấy ông Tề đây. Hơn nữa chú Trần cũng đã nói cho tôi biết thân phận của ông Tề. Ông ấy chính là tổng thiết kế của tòa nhà Thượng Hải này. Thì ra là vậy. Nhìn thấy nét mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ của Tiền gia Lý, Phương Minh cười một tiếng. Lão Tiền đây là xem hắn như một thần thoại rồi. Ông Tề, có lẽ ông cũng đã biết từ trường của tòa nhà Thượng Hải này bây giờ rất là hỗn loạn. Nếu như có thể, ông hãy nói cho tôi biết nguyên nhân vì sao trước đây ông thiết kế một tòa nhà như thế này. Phương Minh hướng về Tề Quốc Tá mở miệng hỏi. Tề Quốc Tá gật đầu. Ngược lại, ông ta cũng không giấu giếm. Mà Trần Kiến Quân vào sau, lúc này đang tự mình bưng trà rót nước, đồng thời còn dặn dò trợ lý không được cho bất kỳ ai vào quấy rối. Cậu Phương, không biết cậu có nhận xét gì đối với phong thủy của Thượng Hải? Tề Quốc Tá cũng không trả lời ngay mà hỏi ngược lại Phương Minh một câu. Rất hiển nhiên, ông đây là muốn thử xem Phương Minh liệu có phải là người có bản lĩnh thật sự hay không. Phương Minh cười cười đáp: một quốc gia không có núi thì không được đầy đủ. Một thành phố không có núi thì không vững chắc. Một vùng đất không có núi thì không giá trị. Độ cao của Thượng Hải so với mặt nước biển là rất thấp. Có thể nói là không có núi để dựa vào. Dựa theo lẽ thường thì nơi này không phù hợp phong thủy bảo địa. Nhưng Thượng Hải có một nơi rất là đặc thù. Đó chính là thủy mạch vượt xa bất kỳ địa phương nào. Nghe được lời nói của Phương Minh, nét mặt của Tề Quốc Tá trở nên nghiêm túc. Xin rửa tai lắng nghe. Phương Minh tiếp tục nói: bình nguyên không núi liền luận nước, lấy nước để bổ sung điểm thiếu hụt của núi. Từ trên bản đồ có thể thấy một cách rõ ràng, nước từ Đông Hải chảy ra hai nhánh sông, một nhánh chính là Trường Giang, mà một nhánh chính là sông Hoàng Phổ, tạo thành địa hình như một người mẹ giang hai cánh tay ra, mà Thượng Hải vừa lúc bị vây ở bên trong. Nước ôm lại có tình, mà phong thủy của Thượng Hải không chỉ đơn giản như vậy. Sông Hoàng Phổ chảy xuyên qua toàn bộ Thượng Hải, quanh co khúc khuỷu. Nếu như từ bản đồ vệ tinh có thể nhìn thấy, nó tạo ra chín khúc. Chín chính là con số chí tôn, mà chín khúc sông này cũng là cực hạn trong phong thủy. Lại lấy vùng đất này mà nói, toàn bộ nó vừa lúc được sông Hoàng Phổ vây quanh, có xu thế tụ hợp với sông Long Hải, có thể nói là gặp may mắn. Mặc dù Thượng Hải không có núi, nhưng có dãy thủy long, hơn nữa còn là dãy thủy long vượt xa bình thường, đủ để bù đắp thiếu sót vì không có núi. Khi nói tới điểm này, ánh mắt của Phương Minh nhìn về Tề Quốc Tá, mà Tề Quốc Tá lúc này trong lòng cũng không dám có chút khinh thường đối với Phương Minh. Bởi những gì mà Phương Minh nói chính là những lời mà cao nhân lúc trước đã nói với ông ta. Đa số những thầy phong thủy mà Tề Quốc Tá biết đều cảm thấy Thượng Hải có sơn mạch. Thế nhưng núi chỉ cao cỡ mười mấy mét cũng có thể xem là núi sao. Thậm chí những thầy phong thủy này còn nghĩ núi non ở gần đây cũng có liên quan đến Thượng Hải. Nói cái gì mà những vùng núi này ở cuối Thượng Hải. Cách nói này thật sự là quá gò ép, mạnh mẽ thiếp vàng cho Thượng Hải. Phương đại sư thật là lợi hại. Tề Quốc Tá hướng Phương Minh nhếch ngón tay cái. Đến lúc này ông ta cũng không che giấu. Tôi và Phương đại sư đều có cách nhìn rất là giống nhau. Phong thủy của Thượng Hải chính là nhờ có nước, cho nên tôi mới thiết kế tòa nhà Thượng Hải như thế này. Muốn nói cách thiết kế tòa nhà Thượng Hải, vậy thì nhất định phải nói từ tòa nhà trung tâm tài chính Hoàng Cầu Kim Dung. Tòa cao ốc này chính là do người Nhật kiến tạo nên. Mục đích của bọn họ xây dựng tòa cao ốc đồ sộ đó chính là vì muốn chặt đứt dãy thủy long của Thượng Hải chúng ta. Lúc đó khi người Nhật kiến thiết tòa nhà trung tâm tài chính Hoàng Cầu, rất nhiều thầy phong thủy đã không nhìn ra mục đích thật sự của người Nhật. Dưới con mắt của họ, đó chính là một tòa nhà không có vấn đề gì. Mãi đến khi tòa nhà này được xây cất xong, mọi người mới biết bản thân đã bị lừa rồi. Tề Quốc Tá bắt đầu kể lại chuyện năm xưa, mà đám người Trần Trạch sau khi nghe xong chuyện này, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng. Không ngờ chỉ là một tòa nhà lại liên lụy nhiều đến như vậy. Mười mấy năm trước, tòa nhà cao nhất ở Thượng Hải chính là tòa nhà Kim Mậu. Xong, ngay sau khi trung tâm tài chính Hoàng Cầu được xây cất, tất cả dân chúng ở gần hai tòa nhà lớn này liền phát hiện có cái gì không đúng. Bởi vì những cư dân ở đây vô tình hay cố ý luôn phải gánh chịu những tai nạn ngoài ý muốn. Có người gặp tai nạn xe, có người thì là sự nghiệp đi xuống, còn người thì gia đình lục đục. Mà lúc này có một số thầy phong thủy tại Thượng Hải liền phát hiện sát khí ở hai tòa nhà cao ốc kia là vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, thì phong thủy vùng đất này chắc chắn sẽ bị phá hư. Chỉ trong vòng một năm sau, khi tòa nhà trung tâm tài chính Hoàng Cầu được xây dựng, căn cứ theo điều tra của cảnh sát, dân chúng sống xung quanh, có hơn 10 người tử vong một cách ngoài ý muốn. Hơn 10 công ty tư nhân phải đóng cửa. Về phần những người gặp phải một số rủi ro nhiều không đếm hết. Mãi cho tới lúc đó mọi người mới có thể chắc chắn. Người Nhật xây dựng tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu, sợ rằng không có ý gì tốt. Lúc đó, rất nhiều người trong nghề cho rằng, bởi vì vẻ ngoài của tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu quá là đồ sộ, trông giống như hai thanh mã tấu tạo thành đao sát, cho nên mới có thể tạo ra kết quả như vậy. Nghe đến đây, Phương Minh trầm ngâm một chút rồi nhẹ giọng nói. Tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu nằm phía đông của Thượng Hải. Phía đông thuộc mộc, mà bản thân tài chính lại thuộc kim. Phong thủy có mây, mây xanh lưỡi dao nhọc, kim khô nước dừng. Đây mới là mục đích thật sự của người Nhật. Lúc này Tề Quốc Tá chân chính biến sắc, bởi vì một điểm này chính bản thân ông ta đã phải nghiên cứu không biết bao nhiêu ngày đêm mới cho ra kết luận. Mà đương thời rất nhiều người trong nghề cũng chỉ cho rằng nguyên nhân bắt nguồn từ ngoại hình của tòa cao ốc, căn bản không ai nghĩ tới điểm này. Mặt khác, nếu như tôi đoán không sai, mặc dù tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu này không nhằm thẳng vào sông Hoàng Phổ, thế nhưng mỗi khi mặt trời lên, ánh mặt trời chiếu lên bề mặt thủy tinh, sau đó chắc chắn sẽ bị phản chiếu xuống sông Hoàng Phổ. Phương đại sư, lão hữu xin ngưỡng mộ. Tề Quốc Tá giơ ngón tay cái. Những điều này đều là những gì ông ta phải hao tốn một thời gian dài mới nghiên cứu ra được. Nhưng người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này dĩ nhiên có thể nói ra ngay. Sau khi lão hữu phát hiện ra mấy vấn đề này, liền đoán được mục tiêu cuối cùng của đám người Nhật, chắc hẳn chính là long mạch của sông Hoàng Phổ. Cái gọi là dãy thủy long chính là cần liên tục không ngừng. Thế nhưng, mỗi khi mặt trời lên chiếu thẳng vào tòa cao ốc trung tâm tài chính hoàn cầu này, đúng lúc lại hình thành phản quan sát. Phản quan sát này mới là một thanh đao chân chính, bổ vào long mạch trên sông Hoàng Phổ, muốn triệt để chặt đứt dãy long mạch này. Về phần tạo ra sát khí xung đột với tòa nhà Kim Mậu, đó chẳng qua chỉ là do bọn Nhật cố ý mà thôi. Mục đích của bọn chúng chính là muốn đánh lạc hướng ánh mắt của chúng ta, khiến chúng ta không để ý đến long mạch trên sông Hoàng Phổ. Ánh sáng phản chiếu từ tòa nhà cao hơn 400 mét sẽ khủng bố tới mức nào kia chứ? Nếu như âm mưu của người Nhật không bị phát hiện ra, sợ rằng không tới nửa năm, long mạch của sông Hoàng Phổ chắc chắn sẽ bị chặt đứt một cách triệt để. Lũ Nhật này thật sự quá là âm hiểm. Trần Trạch nghe tới đó nhịn không được mắng một câu, sắc mặt của những người khác cũng không khác mấy. Đúng như vậy, coi như biết âm mưu của người Nhật cũng không thể nào đập dỡ tòa nhà này xuống. Cho nên, khi đó tôi cùng một số người trong nghề nghiên cứu ra biện pháp phá giải nan đề này, chính là lập tức bắt đầu xây dựng tòa nhà Thượng Hải. Rất nhiều người dân Thượng Hải năm xưa đều cảm thấy khó hiểu vì sao tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu mới được xây xong không tới 3 tháng. Chính phủ liền lập tức xây dựng một tòa nhà cao tầng hơn. Hơn nữa, tòa nhà mới này còn cao hơn cả tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu. Mà nguyên nhân sâu xa của tòa nhà này chính là vì muốn phá vỡ âm mưu của người Nhật. Tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu. Sau khi xây xong chưa được mấy tháng thì tòa nhà Thượng Hải đã bắt đầu khởi công xây dựng. Cùng một thành phố, hơn nữa còn là khu vực cách nhau không xa. Sau khi một tòa nhà cao tầng mới vừa được xây dựng xong, lập tức xây dựng tòa nhà cao tầng thứ hai. Đây quả là một chuyện không hợp với lẽ thường. Người chân chính biết nguyên nhân ẩn sâu trong đó cũng chỉ có những thầy phong thủy như Tề Quốc Tá cùng một vài nhân vật lớn tại Thượng Hải. Tôi chỉ không rõ, lúc người Nhật đệ trình bản thiết kế xây dựng tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu, lẽ nào không có ai nhìn ra mánh khóe của chúng sao? Trần Trạch một bên nói ra nghi ngờ của anh ta. Đương nhiên là nhìn ra, chỉ có điều bởi vì có chút nguyên nhân nên mọi người không để trong lòng thôi. Tề Quốc Tá cười khổ, một loại kiến trúc có hình mã tấu làm sao có thể không có sát khí. Nhưng lúc đó, quốc gia còn chưa có năng lực để xây dựng tòa nhà cao lớn như vậy, cho nên mới phê duyệt thiết kế của người Nhật. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, đó chính là các thầy phong thủy ở Thượng Hải cũng không đặt tòa nhà trung tâm tài chính hoàn cầu vào trong mắt. Bởi vì dưới cái nhìn của họ, có tòa nhà Kim Mậu rồi, tất cả đều không thành vấn đề. Tề Quốc Tá thở dài, Đối với thầy phong thủy ở Thượng Hải mà nói, bọn họ cho rằng bố cục phong thủy của tòa nhà Kim Mậu hoàn toàn có thể trấn áp được tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu. Bởi vì dựa vào dáng vẻ bên ngoài của tòa nhà Kim Mậu thì nó là một tòa bảo tháp. Bảo tháp là nơi có khí tràng vững chắc nhất. Dù cho tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu có hình dạng mã tấu, tòa nhà Kim Mậu cũng hoàn toàn không sợ. Chớ nói chi dựa vào hắc hình phong thủy của tòa nhà Kim Mậu thì tòa nhà này có hình giống như một cây lan nhà bổng. Đây là điều mà mấy thầy phong thủy ở Thượng Hải đã suy nghĩ, mà trên thực tế cũng đúng như bọn họ dự đoán. Sau khi tòa nhà trung tâm tài chính Hoàn Cầu xây dựng xong, tuy rằng nó cùng tòa nhà Kim Mậu sinh ra tương trùng sát khí, nhưng khí tràng của tòa nhà Kim Mậu cũng không rơi vào thế yếu. Bảo tháp thêm lan nhà bổng đối mặt mã tấu, tạo thành thế ngang tài ngang sức. Trên thực tế, đây cũng là do nhà thiết kế đã chuẩn bị đường lui khi thiết kế tòa nhà Kim Mậu. Bọn họ chính là sợ sau này sẽ gặp phải tòa nhà cao hơn tòa nhà Kim Mậu, trấn áp lại khí tràng của tòa nhà Kim Mậu. Nhưng mà điều khiến cho thầy phong thủy Thượng Hải không lường tới chính là người Nhật căn bản không hề nhắm vào tòa nhà Kim Mậu. Mục tiêu của người ta là long mạch của sông Hoàng Phổ, nhằm vào tòa nhà Kim Mậu chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài thôi. Kỳ thực, tôi nghĩ người xây dựng tòa nhà Kim Mậu hẳn là suy nghĩ tới chuyện bên Hương Giang đi. Phương Minh mở miệng, nghe như vậy, Tề Quốc Tá lần thứ hai giương ngón tay cái lên. Phương đại sư, quả nhiên là lợi hại, đúng như vậy. Trước đây lúc xây dựng tòa nhà Kim Mậu, đã có người nhắc tới tình huống bên Hương Giang. Nói là phải đề phòng tình huống bên Hương Giang xuất hiện à. Hương Giang thì làm sao? Trần Trạch hiếu kỳ, tại sao lại có quan hệ với Hương Giang bên kia rồi? Phương Minh không trả lời. Tề Quốc Tá thấy hắn không trả lời thì mở miệng giải thích. Nói đến phong thủy của Hương Giang, vậy nhất định phải nhắc đến trận phong thủy đại chiến vô cùng nổi tiếng. Đó chính là trận chiến phong thủy giữa tòa nhà Ngân hàng Hối Phong cùng tòa nhà Trung Ngân. Sau đó còn có sự gia nhập của tòa nhà tập đoàn Trường Giang. Hương Giang với tư cách là một trong những trung tâm tài chính của thế giới, đương nhiên sẽ hấp dẫn vô số cơ quan tài chính, mà Ngân hàng Hối Phong liền là một trong số đó. Mà Ngân hàng Hối Phong còn xây dựng một tòa nhà tài chính ở Hương Giang, cũng chính là tòa nhà Ngân hàng Hối Phong nổi tiếng. Thiết kế của tòa nhà Hối Phong trải qua nhiều lần sửa chữa, mới đầu là tân trang, sau này đặt sư tử đồng trước cửa. Trên thực tế đều là vì phong thủy, mà phong thủy của tòa nhà Hối Phong đúng là tốt thật. Đoạn thời gian đó, nghiệp vụ của Ngân hàng Hối Phong phát triển không ngừng. Nhưng mà sau khi tòa nhà Trung Ngân được xây dựng, mọi thứ đều thay đổi. Khi nói đến tòa nhà Trung Ngân, Tề Quốc Tá cùng Phương Minh liếc nhìn nhau, hai người ngầm hiểu cười cười. Khi đó Hương Giang vẫn còn chưa được sáp nhập vào trong nước, mà Hương Giang bên kia thực tế cũng xin lòng đề phòng đối với nội địa. Tòa nhà Trung Ngân cũng phải trải qua nhiều trắc trở mới có thể ở lại nơi đó. Mà nhà thiết kế của tòa nhà Trung Ngân... nhà thiết kế của tòa nhà Trung Ngân đoán chừng là có chút bất mãn với người quản lý của Hương Giang. Cho nên trong khi thiết kế, tòa nhà Trung Ngân đã được thiết kế thành hình thanh đao. Ba mặt lưỡi dao hướng ngay về tòa nhà Hối Phòng. Còn có anh quân cùng cảng phủ. Làm vậy thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ liền là vì trút cơn giận sao? Trần Trạch tỏ ra khó hiểu. Ánh mắt của Phương Minh nhìn Trần Trạch thờ ơ nói. Cũng không có gì. Chính là không bao lâu sau khi tòa nhà Trung Ngân được xây xong, nghiệp vụ của Ngân hàng Hối Phong năm đó chợt giảm đi. Mà năm đó người quản lý Hương Giang cũng vì bệnh tim mà qua đời. Những người quản lý lên thay cũng không ngừng gặp phiền phức, mãi tới sau khi Hương Giang được sáp nhập. Thế nhưng, quan lớn tới đây quản lý khăng khăng không vào sống ở cảng phủ. Trên mặt của Trần Trạch lộ ra kinh sợ. Anh ta không phải là người ngu dốt, tin tức trong lời nói của Phương Minh anh ta cũng có thể hiểu. Chẳng qua có mấy lời chỉ có thể đến điểm là dừng, xác thực không thể nói thêm. Bởi vì thần thú hài hòa quá là mạnh mẽ. Phương đại sư nói không sai, tôi xin bổ sung một câu. Lúc đó Ngân hàng Hối Phong cũng phát hiện ra mánh khóe. Ngày năm thứ hai, liền xây nên hai khung đại bác 17 ly ở trên tầng cao nhất, nhằm ngay tòa nhà Trung Ngân. Trong đó còn có một khúc nhạc đệm ngắn. Đó chính là họ nói bởi vì ảnh hưởng của gió lớn, đầu pháo nhằm ngay một tòa nhà ngân hàng khác. Người quản lý của ngân hàng này bị hù dọa, vội vàng gửi thư của luật sư cho tòa nhà Hối Phòng, đưa ra kỳ hạn thay đổi đầu pháo. Hương Giang bên kia khác với nội địa. Người Hương Giang vốn rất tin tưởng phong thủy, do đó trận phong thủy đại chiến của hai tòa nhà Hối Phong cùng Trung Ngân ngay lập tức bị dân chúng địa phương bàn tán xôn xao. Đương nhiên, một khu vực như vậy không chỉ có hai tòa nhà lớn này. Sau này khi những trung tâm tài chính khác được xây dựng đều lo lắng liệu bản thân có bị đao sát của tòa nhà Trung Ngân chém trúng hay không. Có thể nói, tạo hình của những tòa nhà ở đây thật sự vô cùng cổ quái. Đây đều là vì bị tòa nhà Trung Ngân bức ép. Tỷ phú tiếng tăm lừng lẫy Lý Gia Thành xây dựng tòa nhà Trương Giang thành một tấm chắn. Mặc dù có thiết kế không đẹp, thế nhưng vì nó nằm giữa tòa nhà Trung Ngân cùng Hối Phòng, cho nên thật sự là không có cách nào. Còn có ngân hàng Hoa Kỳ, vẻ ngoài của nó là một quyển sách đang mở, giữa hai trang sách lõm sâu vào giống như vỏ đao, vừa vặn thu hết đao sát của tòa nhà Trung Ngân. Cái này gọi là bảo đao trở vào vỏ. Tòa nhà tập đoàn Bảo Lực thiết kế vẻ ngoài như trụ đồng bê tông cốt thép, rất vững chắc, chính là một bộ đao thương không thể nào xâm nhập. Tòa nhà trung tâm tài chính Viễn Đông có cùng phương pháp với tòa nhà Trường Giang. Điểm khác biệt duy nhất chính là tòa nhà này còn độc ác hơn, trực tiếp biến bản thân thành một mặt gương đồng. Có ý như lão tử sẽ phản. Nếu các người dám chém tôi, bắn tôi trực tiếp phản chết các người. Giọng nói của Tề Quốc Tá rất là hài hước, đám người ngồi nghe tại đây đều nở nụ cười. Tòa nhà Trung Ngân này đúng là quá lợi hại, thật sự chính là một kẻ đầu têu làm rối loạn phong thủy. Sau khi cười xong, sắc mặt Tề Quốc Tá khôi phục nghiêm nghị. Chính là bởi vì có tiền lệ này, cho nên khi xây dựng tòa nhà Kim Mậu, có người trong nghề đã đưa ra đề nghị phải cẩn thận tình huống của Hương Giang xuất hiện. Cho nên lúc này mới hình thành vẻ ngoài của tòa nhà Kim Mậu. Mặc kệ sau này những người khác xây dựng tòa nhà có hình dáng ra sao, thì tòa nhà Kim Mậu giống bảo tháp cộng thêm lan nhà bổng cũng đủ sức tự bảo vệ mình. Nỗi lo của mấy thầy phong thủy tại Thượng Hải là chính xác, mà sau này khi tòa nhà tài chính Hoàn Cầu xây dựng càng khiến cho bọn họ cảm thấy may mắn vì mình đã dự kiến trước. Mà sau khi Tề Quốc Tá phát hiện âm mưu chân chính của người Nhật, những thầy phong thủy này chỉ có thể chửi thề mà thôi. Lúc đó khi xây dựng tòa nhà Thượng Hải, nhất định phải giải quyết ba vấn đề. Vấn đề thứ nhất là phải trấn trụ sát khí tương trùng của tòa nhà tài chính Hoàn Cầu cùng tòa nhà Kim Mậu. Vấn đề thứ hai chính là bảo vệ lòng mạch của sông Hoàng Phổ. Vấn đề thứ ba chính là dạy cho người Nhật một bài học. Ngay từ đầu, những thầy phong thủy cùng nhà thiết kế ở Thượng Hải đã đề trình mấy phương án thiết kế. Có thiết kế thành đao thép, cũng có thiết kế thành băng kiếm, thậm chí ngay cả mấy thiết kế liên giảng cũng được đưa ra. Qua đó có thể thấy lửa giận của những thầy phong thủy lúc này lớn ra sao, còn ôm tâm thái chuẩn bị tạo lại trận chiến ở Hương Giang giữa hai tòa nhà Trung Ngân cùng Hối Phòng, trực tiếp bày ra trận thế, cứ đối địch thử xem rốt cuộc rồi ai thắng ai thua. Chẳng qua cuối cùng Tề Quốc Tá hủy bỏ hết những phương án thiết kế này, bởi vì theo ông ta thấy bọn họ đang ở trên đất nước của mình. Hơn nữa, hoàn cảnh địa lý của Lục Gia Khẩu là cực kỳ quan trọng. Nếu hai tòa nhà này trực tiếp khai chiến, thêm nữa dựa vào hình thái lan nhà bổng của tòa nhà Kim Mậu, chắc chắn toàn bộ từ trường tại đây sẽ bất ổn. Vấn đề phong thủy của tòa nhà Trung Ngân cùng tòa nhà Hối Phong ở Hương Giang đã khiến cho biết bao thầy phong thủy phải phiền não. Rốt cuộc vẫn là do một thầy phong thủy thần bí giải quyết hết. Tuyệt đối không thể tái diễn vấn đề phong thủy của Hương Giang ở Lục Gia Khẩu này. Cũng chính vì suy nghĩ này, sau khi Tề Quốc Tá nghiên cứu tỉ mỉ, rốt cuộc cũng xác định vẻ ngoài của tòa nhà Thượng Hải, đó chính là hình vòi rồng. Gió nổi lên khiến nước linh động, chỉ khi nước chảy mới có thể dưỡng dục long mạch. Hơn nữa, hình vòi rồng này không những có thể hóa giải được đao sát của tòa nhà tài chính Hoàn Cầu, mà còn khiến cho nước sông sống lại. Tòa nhà tài chính Hoàn Cầu của các người không phải dựa vào việc hấp thu ánh nắng, sau đó hình thành đao sát phản quang hay sao? Ta đây dùng gió đến cuốn đao sát của các người đi. Thêm nữa còn lấy phong hóa sát, ngược lại có thể dẫn động long mạch của sông Hoàng Phổ bay lên, chính là một công ba việc. Không thể không nói kế hoạch của Tề Quốc Tá rất là chính xác. Hơn nữa, cuối cùng hiệu quả cũng là như thế. Sau khi xây xong tòa nhà Thượng Hải, tòa nhà trung tâm tài chính Hoàng Cầu liền bị trấn áp. Toàn bộ lục gia khẩu nghênh đón, thời đại phát triển một cách nhanh chóng, đã trở thành một trong những trung tâm tài chính của thế giới. Mà đối với Tề Quốc Tá, tòa nhà Thượng Hải chính là kiệt tác cả đời này của ông, cũng là nguyên nhân khiến cho ông có thể trở thành một trong những thầy phong thủy hàng đầu ở Thượng Hải. Nhưng bây giờ, phong thủy của tòa nhà Thượng Hải xuất hiện vấn đề, khí tràng trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà điểm mấu chốt nhất chính là ông ta còn không biết rốt cuộc nguyên nhân của những chuyện này bắt nguồn từ đâu. Liệu có phải người Nhật giở trò? Trần Trạch một bên suy đoán. Ta cũng nghĩ tới điều này, cho nên trước tiên liền tiến hành điều tra tòa nhà tài chính Hoàng Cầu. Thế nhưng, không phát hiện ra điều gì khác thường. Tòa nhà tài chính Hoàng Cầu vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Tề Quốc Tá lắc đầu loại bỏ đi suy đoán này. Cũng không phải người Nhật giở trò quỷ, như vậy nguyên nhân là do đâu? Phương Minh trầm ngâm. Khi hắn vừa tới cửa tòa nhà, đã cảm nhận được khí tràng hỗn loạn của tòa nhà Thượng Hải. Hơn nữa chính như Tề Quốc Tá nói, trung tâm tài chính Hoàng Cầu mặc dù có đào sát, nhưng còn chưa đến gần tòa nhà Thượng Hải, liền đã bị đánh cho tan. Kết thúc tập 56 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.